Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1246, chương 187, bánh cảm giác nhiều lắm. Tuy là Hades như thế an ủi Kusanagi Kyo, thế nhưng ở trong lòng, hắn kém chút cười ra tiếng. Kusanagi Kyo phụ thân Saisu Kusanagi, hắn kỳ thực cũng chưa chết. Từ lũ chóp chung kết quyết tái bắt đầu trước, Hades cũng đã liên lạc qua Yusuke Makishima, để hắn ở Ignai thừa nhận mình hết thảy hành vi phạm tội phía sau. Liền lập tức đem Saisu Kusanagi phóng thích. Đương nhiên rồi, đừng tưởng rằng Hades đây là đang làm việc tốt. Khả năng chờ một lát, Kusanagi Kyo sẽ hận không thể chính mình bánh toàn bộ đều chết ở trong thái không. Bởi vì Hades hàng này, để Yusuke Makishima ở thừa ra mấy vạn phục chế nhân trong đầu, thâu nhập bản thể hết thảy ký ức, sau đó lưu lại bản thể, đem phục chế người cho toàn bộ thả đi. Cũng tức là nói, từ cái kia một khắc kia, Kusanagi Kyo nhiều hơn mấy vạn cái bánh. Ngoại trừ lực lượng có chút sai biệt bên ngoài, bọn họ trong đầu ký ức hoàn toàn cùng bản thể giống nhau. Cũng đều đem mình làm bản thể, nhiều hơn mấy vạn cái bánh rốt cuộc là một loại gì cảm giác. Cái này, khả năng duy có Kusanagi Kyo đồng học chính mình đi thể nghiệm. Bởi lúc này đây tham gia cốp cách đấu cuộc tranh tài mục đích lớn nhất cứu ra Saisu Kusanagi. Tiến hành dường như không phải thuận lợi, cho nên cho dù thành công đoạt được quyền hoàng bảo tòa, đồng thời còn đánh ngã cuối cùng boss, Kusanagi Kyo cùng Kagura Chizuru tâm tình của hai người vẫn như cũ vô cùng tệ hại. Hades nhìn ở trong mắt, cũng không nói thêm cái gì. Mấy người tách ra rất nhiều ký giả phỏng vấn phía sau, một đường trầm mặc leo lên bay đi ngày 12 vốn máy bay. Trải qua 7 giờ đường dài chuyến bay, bọn họ rốt cuộc một lần nữa trở lại Nhật Bản. Máy bay rớt xuống, ba người đi ra cửa khoang, một đi ngang qua an kiểm, đi ra bên ngoài. Kagura Chizuru cái này dọc theo đường đi, dường như rất muốn đối với Hades nói cái gì đó, bất quá do dự đã lâu, mấy lần há mồm cũng không có lên tiếng. Thẳng đến mấy người máy bay hạ cánh, nàng mới chỉ có tùy ý đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa, chật vật mở miệng nói: "Hạ Hades quân, ta có một cái không phải tình chi mời. Bất quá Vu nữ tiểu thư mới vừa nói đến đây." Trên mặt Củ Kết thần sắc chợt biến đổi, đổi lại khiếp sợ, bất khả tư nghị, hoảng sợ biểu tình. Cùng lúc đó, liên tiếp giống to hơn cũng từ ngoài phi trường mặt chuyện tới. Suy vừ, Kusanagi Kyo nguyên bản tâm tình không tốt, đang ở cúi đầu bước đi, bỗng nhiên nghe thế một chuỗi không gì sánh được quen thuộc tiếng la. Vội vã kích động ngẩng đầu lên, sau đó, hắn liền như cùng chúng thạch hóa thuật một dạng, cả người đều đọng lại, ở ba người phía trước. Ngoài phi trường mặt, đang vây quanh đen thùi lùi một đám người lớn đàn, nơi đây cần uốn nắn một điểm. Ngoài phi trường mặt đoàn người, đã không chỉ là một mảng lớn trình độ, đơn giản là người đông nghìn nghịt. Càng khiến người ta hoảng sợ là, những người này đều là mặc giống nhau phục sức, giống nhau kiểu tóc, giống nhau thân cao, còn có một khuôn một dạng mặt mũi. Không gì sánh được quen thuộc cha mình thân hình khuôn mặt Kusanagi Kyo, thì như thế nào không nhìn ra, những người này đều là Saisu Kusanagi. Suy vừ, nhi tử, làm ba người bước ra sân bay thời điểm, đám người kia lập tức dâng lên, đem Kusanagi Kyo cho thật chặt vây quanh, không ngừng ghé vào lỗ tai hắn cãi vả. Suy vừ, nói cho đám người này, ta mới là cha ngươi, ta mới thật sự là Saisu Kusanagi, tới địa ngục đi, ngươi cái này hàng giả. Ta mới thật sự là Saisu Kusanagi, ta mới là kinh phụ thân, Kusanagi nhà trước một đời gia chủ. các ngươi đám người này, cái này cha con tái diễn cảm động tràng diện, hoàn toàn đem Kagura Chizuru dọa sợ. Thẳng đến Hades lặng lẽ lôi kéo nàng, vu nữ tiểu thư mới từ trong ngây người tỉnh lại. Cái này, chứng kiến mắt tiền nhân tiếng ồn ào tràng cảnh, nàng Ca Lam cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nha, miễn là mỉm cười là tốt rồi. Hades bất động thanh sắc kéo tay nàng, hai người lặng lẽ cách hơi xa một chút, chỉ để lại bị đống lớn Saisu Kusanagi vây vào giữa, ngây người như phỗng Kusanagi Kyo. Thì ra Saisu tiền bối cũng bình yên vô sự a. Đi ra thật xa, Hades mới chỉ có hài lòng gật đầu, xem ra chúng ta lúc này đây tham gia cốp mục đích coi như là đạt tới. Còn như thời gian còn lại, sẽ để lại cho cái đôi kia kinh hỉ gặp lại cha con a. Ngươi từ nơi này nhìn ra cái kia mấy vạn người là một đôi cha con, đó a. Còn có, làm ra mấy vạn cái Saisu Kusanagi, ngươi lại còn nói hắn bình yên vô sự. Vu nữ tiểu thư đều nhanh hôn mê. Hai người lần nữa đi mấy bước, Hades đột nhiên hỏi, "Được rồi, Kagura, ngươi mới vừa tựa hồ có hơi nói cái gì sẽ đối ta nói?" Kagura Chihiru trong đầu vi vi hoảng hốt, qua hồi lâu mới chỉ có sắc mặt trở nên hồng nhỏ giọng nói rằng, "Hades quân, ta nghĩ muốn đi nhà ngươi ở một thời gian ngắn." Hades ngừng lại, yên lặng nhìn nàng, tâm lý nhưng đang nhanh chóng suy tính. Sau một lúc lâu, ở Kagura Chizuru thấp thỏm trong thần sắc, hắn mới chỉ có nhoẻn miệng cười, "Có mỹ nữ muốn vào ở, ta đương nhiên phi thường hoan nghênh lạp. Bất quá nha, nhà ta đống kia bằng hữu có thể sẽ có một ít nho nhỏ oán giận tương đương, ôi chao, là đạo quán không đủ lớn sao?" Kagura Chizuru kinh hoàng nhéo nhéo chéo quần, "Ta đây có thể đem phụ cận chỗ nào bán xuống tới." Nói đến đây, nàng thanh âm đàm thoại lại càng ngày càng nhỏ, cực kỳ hiển nhiên, vu nữ tiểu thư cũng ý thức được lời này có cái gì không đúng. Trên mặt lộ ra thình lình vẻ, bất quá Hades lại không thèm để ý chút nào, phất phất tay. "Cái này ngược lại là không sao cả, Shiranui đạo quán gian phòng vẫn là rất nhiều, chỉ bất quá," hắn nheo cằm, đối với Kagura Chizuru trừng mắt nhìn, "nhà ta bằng hữu quan hệ lẫn nhau đều rất thân mật, nếu như ngươi cũng muốn vào ở, vậy sẽ phải nỗ lực dung nhập vào." "Dung nhập, cái này đương nhiên không thành vấn đề." Kagura Chizuru thần sắc yêu nhã cười cười, "Lần trước tuy là chỉ ở đạo quán gặp qua mấy nữ hài tử, bất quá ta cũng có thể cảm giác được trên người các nàng khí tức ngưng tụ không tan, nhìn một cái chính là cách đấu giới cao thủ, cũng không chỉ là muốn giao lưu cách đấu kỹ ahat tương đương." Hades ý vị thâm trường nói rằng, "Các nàng cực kỳ thích hồ đồ, có thể buổi tối sẽ đi quấy rối ngươi, nói thí dụ như với ngươi ngủ chung gì gì đó. Cái này vẫn làm thiên kim đại tiểu thư, lại là thuần khiết vu nữ Kagura Chizuru, nơi nào sẽ từng có cái gì cùng phòng khuê mật kinh nghiệm." Nghe vậy ấp úng vài tiếng, cuối cùng vẫn là kiên trì gật đầu, "Ngủ chung cũng không thành vấn đề." "Phải." Hades lần nữa ý vị thâm trường cười cười, "Ngồi 7 giờ máy bay đến Nhật Bản, bởi sai giờ đã đến buổi tối." Hai người vội vã trở lại Shiranui đạo quán. Hades đem 920 Kagura Chizuru giới thiệu cho một đám các thiếu nữ, lại vì nàng an bài căn phòng phía sau, để nàng nghỉ ngơi thật tốt. Hôm nay mặc dù không có từng trải cái gì chiến đấu, bất quá ở vũ trụ bên trên kinh hồn mấy giờ, phía sau lại bị Hades ôm một trận trêu chọc, vu nữ tiểu thư cũng có chút mệt mỏi, cho nên hắn cũng không chối từ, chuẩn bị nghỉ ngơi cho khỏe một đêm, những thứ khác ngày mai lại tính toán sau. Bất quá mới vừa ngủ, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. Hì hì, Kagura, đêm nay chúng ta ngủ chung đi. Mở cửa Vu nữ tiểu thư, nghe phía bên ngoài mấy cô gái như vậy nói với nàng. Nhớ tới Hades phía trước đã nói, Kagura Chizuru tuy là tâm lý có chút không khỏe, lại vẫn cường tiếu gật đầu đáp ứng. Sau đó, Kagura, ngủ y phục mặc nhiều lắm đối với thân thể phát dục không tốt. Ôi chao, thế nhưng ta chỉ ăn mặc nội y, quần chip đều hẳn là cởi. Một đám người ba chân bốn cẳng chen qua tới, đem chóng mặt Kagura Chizuru cho cởi cái gì cũng không còn dư lại về sau. Nàng mới, chỉ có, nhận thấy được không thích hợp, có một đôi vô cùng quen thuộc tay, tựa hồ đang mang cho nàng dường như ban ngày một dạng cái loại cảm giác này. Nàng quay đầu nhìn một cái, lập tức kinh hoàng đứng lên. Hạ, Hades, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Ta không phải đã nói rồi sao? Hades sang sảng cười, thần sắc vô tội nhìn nàng. Bởi vì ở chỗ nhân, đều là vô cùng thân rậm rạp, bằng hữu quan hệ. Cho nên buổi tối ngủ ở cùng nhau, ngươi hiểu, ta không hiểu, a a a, kèm theo một tiếng thét chói tai. Cái này quyền hoàng thế giới, mất đi một cái thuần khiết thiếu nữ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.